Chương 3172, Thánh Cổ Truyền Nhân, 89. Thiên cực môn người, phải giảng cứu thời đại này có thể hay không tùy tiện giết người. Bọn hắn giữa các môn phái thường xuyên tranh đấu, bên ngoài người căn bản qua nở không được trong này tới. Dù là diệt môn về sau, bọn hắn xử lý sạch sẽ, QNZ không có người sẽ phát hiện. Túc chủ đại đại, bọn hắn đã đang đập trong thôn đồ vật. Ân, để bọn hắn nện, thôn phòng ốc xác thực so sánh cũ kỹ, những cái kia cổ xưa đồ vật cũng nên đổi bọn hắn không nện. Ta còn có chút không nỡ đổi hiện tại có người hỗ trợ bỏ tiền một lần nữa xây một chút thôn, ta rất tình nguyện. Đợi đến đại trưởng lão đám người đem thôn toàn bộ đều cho nện về sau, đường quả rốt cục mang người từ trên núi xuống. Đại trưởng lão nhìn xem đường quả thời điểm, cười lạnh một tiếng, thánh nữ đến vừa vặn, ta còn tưởng rằng các ngươi là sợ, đào tẩu đâu. Các ngươi tới hủy hoại thôn, cái này muốn đi sao? Trên cơ bản tất cả đồ vật đều bị nện. Đường quả để hệ thống kiểm tra một chút camera, camera đều đã cúp điện, không có cách nào sử dụng. Như vậy hiện tại hẳn là đến nàng biểu diễn thời điểm. Đại trưởng lao thấy đường quả lạnh nhạt bộ dáng, đột nhiên cảm giác có điểm gì là lạ. Tập võ người hai mắt đều đặc biệt thông minh, hắn nghe được chúng quanh truyền đến kỳ quái thanh âm, trong lòng có chút bất an. Chờ hắn phát hiện không hợp lý thời điểm, đã muộn. Cái kia đen nghịt một mảnh, giống như nước thấm ướp tiến đến đồng dạng, không ngừng hướng trước mặt bọn hắn bao trùm đồ vật, vờ ơ ý ma toàn bộ là côn trùng. Ở chung quanh, đã bị lít nha lít nhít côn trùng vây quanh. Không cần nhiều lời, những này nhất định đều là cổ trùng. Đại trưởng lao tê cả ra đầu, muốn nhảy dựng lên vọt đi, đột nhiên phát hiện con mắt có khả năng nhìn thấy địa phương đều là cổ trùng. Ưu thế những này cổ trùng, ngay tại chậm rãi thu nhỏ phạm vi bao quanh bọn hắn. Không chỉ có địa phương bò cổ trùng, còn có mọc cánh có khả năng phi cổ trùng. Trước mắt liền là vạn cổ xuất hiện trang diện, kích động nhất không ai qua được Miêu Tiêu tộc trưởng này còn có mấy cái thánh cổ tộc thành viên. Vạn cổ A, không nghĩ tới bọn hắn sinh thời, còn có thể nhìn thấy dạng này trang diện. Bất luận đại trưởng lão những này người chạy thế nào, làm sao phản kháng, đều không thể chạy ra cổ trùng vòng đây. Rất nhanh bọn hắn những này người, đều bị cổ trùng vây quanh ở trong đó. Mãi cho đến đường quả ra lệnh, để cổ trùng sau khi rút lui, vạn cổ mới chậm rãi tiêu tán. Trong thời gian này, đương nhiên là có bị đại trưởng lão đám người giết chết cổ trùng. Bất quá cái đồ chơi này, đường quả chính mình cũng không biết nuôi bao nhiêu, nhất là một số cổ trùng, là đặc biệt nhằm vào võ lâm nhân sĩ, bọn hắn là không có cách nào phản kháng. Nhìn xem cổ trùng đầy đi, nằm trên mặt đất từng ngụm thở dốc, phảng phất toàn thân đều không có khí lực đại trưởng lão đám người. Liền biết bọn hắn có cỡ nào bất lực. Khổng chi ca, bọn hắn đã không có cách nào sử dụng võ công, hiện ta y bo nở hà nở đều chúng ta cổ. Cái này cổ chuyên môn thôn phệ nội lực, gửi ở bọn hắn đan điền vị trí. Một khi bọn hắn vận dụng nội lực, liền sẽ toàn thân như nhũn ra, căn bản sử dụng không đi ra. Vũ lực nhân sĩ tại sao phải chèn ép thánh cổ tộc đâu, cũng là bởi vì thánh cổ tộc có các loại cổ quái kỳ lạ cổ trùng, sẽ áp chế bọn hắn. Chèn ép. Bất quá là bọn hắn sợ. Vậy kế tiếp liền giao cho ta đi, tự xông vào nhà dân, tùy ý hủy hoại dân trạch, đủ bọn hắn ngồi xổm chút năm. Khổng chí mỉm cười chỉ huy người, đem đại trưởng lao đám người trói lại. Mặt khác một số người, thì là đi nhặt ca mê ra bên trong chứa đựng thẻ, bên trong có thể có đám người này làm chuyện xấu chứng cứ. Ta còn muốn đi thiên cực môn một chuyến. Đường quả cho thấy tiếp xuống hành tung.